dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 171, chương 171, kém chút không còn kịp rồi. Đinh linh linh, đinh linh linh, Aoki Tsukasa mơ mơ màng màng từ trong mộng mở mắt ra. Bà tắt điện thoại di động lên, ong ong ong vang lên không ngừng tiếng chuông. Hoảng hốt nhìn chằm chằm trần nhà nhìn một hồi. Aoki Tsukasa quay đầu kéo ra màn cửa. Một cỗ ánh mặt trời chói mắt khiến cho hắn nhịn không được nheo lại mắt. Cuống họng có chút khan khan cảm thán nói. Hôm nay thời tiết thật tốt a. Duỗi lưng một cái. Đang muốn rời giường, Aoki Tsukasa bỗng nhiên thân thể cứng đờ. Mồ hôi lạnh xoạt liền chảy xuống. Đột nhiên cầm điện thoại di động lên, nhìn lướt qua phía trên thời gian. 8 giờ 20 cái số này khiến cho hắn nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Hôm nay hẹn tốt Masuyama Iwa 8 giờ 30 nhất định phải đến trong quán. Giống như muộn một phút đồng hồ liền muốn khấu trừ ta 1.000 đồng tiền lương a. Aoki Tsukasa nghĩ đến nơi này, nào dám bút tích, vèo một cái Lý Ngư đả đĩnh từ trên giường nhảy xuống tới. Hoảng hoảng trương trương nắm quần áo vãng thân thượng một bộ. Liền chạy chậm đến đi ra khỏi phòng. Đầu tiên là vỗ vỗ Sora muội cửa phòng. Mãi đến nghe được trong môn Sora muội mơ mơ màng màng trả lời. Aoki Tsukasa mới lớn tiếng nói. Sora, đã sắp 8 giờ rưỡi. Ta đến trễ. Hôm nay sớm một chút ngươi liền chính mình chuẩn bị một chút đi. Không cần ngủ nướng a. Một hồi nhớ kỹ đi đánh răng rửa mặt. Nghe trong này truyền đến mỏng manh hắng giọng. Aoki Tsukasa mới bạch bạch bạch đi xuống lầu. Tùy tiện dùng nước liền khuôn mặt mang đầu đều dùng nước lau một lần. Cầm khăn mặt đại khái lau khô. Liền chạy chậm đến chuẩn bị ra cửa. Nắm mũ cùng khẩu trang lạch cạch hướng trên mặt khẽ chụp. Giày cọ cọ một xuyên. Aoki Tsukasa đẩy cửa phòng ra. Sải bước chạy. Còn có 8 phút. Aoki Tsukasa xem điện thoại di động lên thời gian. Nhẹ nhàng thở ra. 8 phút. Chỉ cần chạy nhanh một chút. Cũng không phải không có hy vọng. Cắn răng. Aoki Tsukasa dọc theo đường đi chạy hết tốc lực dâng lên. Đi thẳng, xoay trái, rẽ phải, lại đi thẳng. Aoki Tsukasa thuần thục xuyên qua ở trên đường phố. Đối với người khác có chút ánh mắt kinh ngạc chạy vừa nhanh chóng. 3 phút, Aoki Tsukasa nhìn thoáng qua thời gian. Nhẹ nhàng thở ra, hơi chậm lại một điểm bước chân. Trong phổi như muốn cháy rồi giống như. Từ phía trước đường đi rẽ trái, trực tiếp đi qua đã đến. Aoki Tsukasa khóe miệng đã phủ lên mỉm cười. Cuối cùng là bảo vệ tiền lương của ta. Nhưng mà, ngay tại Aoki Tsukasa chuyển qua góc phố trong tích tắc, nụ cười trên mặt hắn trở nên cương cứng. Này, đây là tại làm gì a? Chỉ nhìn trên đường phố bị dùng vành đai cách ly hoàn toàn ngăn chặn. Thì công đội đang ở khi thế ngất trời làm lấy sống. Gạt người đi. Tại sao phải tại buổi sáng hôm nay bắt đầu thi công a? Aoki Tsukasa tuyệt vọng xoay người qua, mãnh liệt mà cúi đầu ra tốc chạy hết tốc lực dâng lên. Không quan hệ, con đường này không thông, ta chỉ cần theo một cái khác đường đi xuyên qua chính là. Còn có 2 phút đồng hồ, ta khẳng định còn kịp. Aoki Tsukasa từng ngụm thở dốc lấy. Một thanh thu hạ khẩu trang thẻ ở trên cằm, để cho mình hô hấp càng có hiệu suất một chút. Nhanh, chỉ cần từ nơi này rẽ phải đi qua, xuyên băng qua đường, liền có thể trực tiếp từ bên trong cái hẻm nhỏ xuyên qua câu lạc bộ đi. Aoki Tsukasa trên mặt lần nữa đã phủ lên mỉm cười. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa quay người lại trong nháy mắt, nụ cười trên mặt lần nữa ngưng trệ. Này mẹ nó lại là đang làm gì a? Aoki Tsukasa im lặng thấp giọng hô tiếng bị trước người ồn ào thanh âm huyên náo hoàn toàn che. Chỉ nhìn xuất hiện tại Aoki Tsukasa trước mặt, là vô cùng chen chúc đám người. Từ bên này đi đến đầu nhìn lại, còn có thể thấy rất nhiều phóng viên trường thương đoàn pháo. Còn có một cái tựa hồ tại trên TV nhìn qua một lượng mắt người nữ chủ trì tại camera trước. Ra sức hô to cái gì? Còn có một người mặc ngắn tay quần đùi. Một bộ điền kinh tuyển thủ cách ăn mặc người trẻ tuổi đang tại hoạt động lấy thân thể. Tại bên trái hắn, một cái mang theo mũ giáp võ trang đầy đủ xe gắn máy người cưỡi đang ở ông oanh lấy chân ga. Đây là tại làm gì? Hôm nay, chính là chúng ta Yachiyo thành phố chạy nhanh thiên tài chứng minh chính mình thời điểm. Người nữ chủ trì đối camera biểu lộ kích động giải thích. Chúng ta chạy nhanh thiên tài Nishio Kazuyuki có thể hay không tại đồng thời cất bước tình huống. Dưới, tại 50 mét khoảng cách bên trong siêu việt xe gắn máy. Các vị khán giả, tuyệt đối không nên đổi đài. Tranh tài lập tức bắt đầu. Người nữ chủ trì bởi vì quần chúng vây xem quá nhiều. Không thể không lên giọng. Chúng ta có khả năng thấy. Nishio Kazuyuki Kun đã đang điều chỉnh trạng thái, bước lên chạy lấy đà khí. Hắn có thể hay không hoàn thành thuộc về chính hắn khiêu chiến. Kết quả này lập tức liền muốn công bố. Aoki Tsukasa nghe được nàng, vẻ mặt hơi khó coi. Đám người này nắm đường chiếm được con kiến chui không lọt. Nếu như bây giờ lại lượn quanh một con đường, thời gian tuyệt đối không đủ. Liếc nhìn điện thoại, phía trên khoảng cách 8:30, chỉ kém cuối cùng 1:11. Không, chỉ có 1:10. Làm sao bây giờ? Ngoan ngoãn đường vòng, giao phạt tiền sao? Nhưng nếu như lại đường vòng, đến chế có thể cũng không phải là 1:02. Đến lượn quanh cái vòng lớn, tối thiểu muốn đường vòng 3-4 phút trở lên. Aoki Tsukasa vừa nghĩ tới Yasuyama Iwa cười đắc ý, theo hắn tiền lương bên trong rút ra mấy chương 1.000 đồng. Liền cảm thấy mắt tối sầm lại, không chỉ muốn bị trừ tiền, còn muốn bị Masuyama Iwa dương dương đắc ý chế giễu rất lâu à. Này lão ca có thể là sớm đã bị hắn giận đến không nhè. Lúc này nắm lấy cơ hội, chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha hắn. Làm sao bây giờ? Aoki Tsukasa giật giật miệng của mình che đậy. Bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Phương pháp, có. Chậm rãi nhấc lên miệng của mình che đậy. Aoki Tsukasa chậm rãi đẩy ra đám người. Tiến tới tạm thời vẽ xong đường băng mặt bên. Há, chúng ta có khả năng thấy. Nishio Kazuyuki Kun đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng. Tại đối chúng ta gật đầu ra hiệu, tiếp đó, chỉ đợi chúng ta trọng tài một tiếng súng vang, tranh tài liền sẽ bắt đầu. Chúng ta xe gắn máy người cưỡi, cũng so với lóc thủ thế, nhắc nhở chúng ta hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng. Người nữ chủ trì hơi hơi nghiêng người, nhường camera nhắm ngay Nishio Kazuyuki cùng xe gắn máy người cưỡi. Quần chúng vây xem, phóng viên. Người chủ trì nhóm dồn dập nín thở ngưng thần, hết sức chăm chú nhìn xem Nishio Kazuyuki ngồi xổm ở chạy lấy đà khí lên. Trọng tài trong tay dẫn theo súng báo hiệu, đứng một bên, lớn tiếng nói, "Chuẩn bị." Nishio Kazuyuki để đứng người dậy, khóe môi nhếch lên tự tin mỉm cười. "A, như quả không ngoài dự liệu." Xe gắn máy người cưỡi nên đã nhận được quản lý công ty hối lộ đi. Chỉ cần tiếp xuống ta không sai lầm, là có thể vững vàng thắng được trận đấu này. Có cái này chạy thắng xe gắn máy mánh lưới tải, danh tiếng của ta tất nhiên còn có thể lại đề thăng một tầng. Đến lúc đó, Yachiyo thành phố nhanh nhất chạy nhanh tuyển thủ xưng hào ngoài ta còn ai? Yêu Tây, tập trung lực chú ý. Chỉ cần thắng tranh tài là có thể tham gia quảng cáo quay chụp, lên tống nghệ tiết mục, thắng được nữ minh tinh, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Nishio Kazuyuki tinh thần vô cùng tập trung, thậm chí so với hắn ngày thường tham gia trận đấu còn phải nghiêm túc mấy phần. 3. Một tiếng súng vang, Nishio Kazuyuki hai chân đột nhiên dùng sức, cả người như mũi tên rời cung dẫm lên chạy lấy đà khí chạy hết tốc lực ra ngoài. Mà xe gắn máy người cưỡi cũng oanh động chân ga, thanh thế hạo đại, tốc độ lại ngoài ý liệu cũng không nhanh. Không sai, liền là này loại xe gió mà đi cảm giác, liền là này loại nắm thế giới đều ném tại sau lưng cảm giác. Ta, Nishio Kazuyuki, liền là con của gió, Yachiyo chạy nhanh chi thần a. Nhìn chằm chằm phía trước, Nishio Kazuyuki chạy nhanh trên mặt, đã phủ lên mỉm cười thản nhiên. Camera nhất định sẽ thật tốt vỗ xuống ta anh tư. Hoa, wow, đó là cái gì? Thật nhanh, ông trời ơi, ô, bên tai tiếng kinh hô nhường Nishio Kazuyuki chạy càng nhanh hơn một chút. Chỉ cảm giác mình đã đạt đến tốt nhất trạng thái a. Nói không chính xác, ta còn có thể thuận tiện phá từng cái người ghi chép cũng khó nói a. Nishio Kazuyuki nghĩ đến, khóe mắt quét nhìn lại chợt nhìn thấy một vệt bóng đen. Cái gì? Là xe gắn máy sao? Không phải nhét vào tiền sao? Nishio Kazuyuki hốt hoảng hơi hơi nghiêng đầu đánh giá bên cạnh người. Lại chợt thấy một người mặc màu đen quần áo thể thao. Đội mũ cùng duy nhất một lần khẩu trang ra hỏa vậy mà tại bên cạnh mình cùng mình sánh đôi chạy. Trước, không, không phải sánh đôi, là hắn tại siêu việt chính mình. Nishio Kazuyuki lập tức hoảng hồn. Này hắn sao là tình huống như thế nào? Hắn cắn chặt răng, dùng sức mở ra chân. Đây là cái gì quỷ a? Nishio Kazuyuki đều nhanh kêu thành tiếng, mà một bên mang theo mũ khẩu trang Aoki Tsukasa chỉ là điên cuồng tăng tốc. Nhắc lại nhanh, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đường đua điểm cuối cùng bên trên cửa ngõ. Trong lòng không ngừng hô to, chỉ phải chạy đến chỗ ngoặt, chui vào, chạy thẳng ra ngoài, xoay trái liền có thể đến câu lạc bộ. Ta còn kịp, nhất định còn kịp. Một khối tiền cũng sẽ không bị phạt đi. Quá nhanh, người nữ chủ trì điên cuồng cao giọng thét to. Một người mặc quần áo thể thao người thần bí bỗng nhiên xông lên đường đua. Hắn cất bước mặc dù chậm một chút, nhưng hắn càng chạy càng nhanh. Càng chạy càng nhanh, tốc độ của hắn giống như là báo săn, giống như là đạn, giống như là một đạo lập lòe sao băng. Hắn tại siêu việt. Hắn siêu việt, hắn vượt qua xe gắn máy, vượt qua Nishio Kazuyuki, giờ khắc này, hắn không là một người tại chạy. Người nữ chủ trì nắm lấy microphone, khí đều có chút thở không đều đặn, lại vẫn từ cuồng nhiệt lớn tiếng nói. Giờ khắc này, hắn bị chạy nhanh chi thần, điền kinh chi thần linh hồn phụ thể. Hắn không là một người tại chiến đấu. Hắn không là một người. Hắn còn tại gia tốc, muốn tới, hắn liền muốn xông tuyến, liền muốn thắng, hắn, ếch, chuyển biến, người nữ chủ trì lớn tiếng kêu gào bỗng nhiên hơi ngưng lại. Tại tất cả mọi người bao quát camera nhìn soi mói, vị kia thần bí người áo đen, tại điểm cuối cùng đường trước một bước, bỗng nhiên chuyển biến vọt vào cửa ngõ. Này, đây là cái gì? Nishio Kazuyuki mơ mơ màng màng xông qua điểm cuối cùng, một mặt mê mang nhìn xem bốn phía. A, nhất định là vừa rồi ta bởi vì quá muốn thắng mà xuất hiện ảo giác đi. Nishio Kazuyuki trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Không sai, cũng là bởi vì ta cầu thắng sốt ruột, trong đầu mới hư cấu một cái kinh khủng đối thủ đi ra. Bước ra tốt nhất chính mình. A, ta là hạng nhất. Nishio Kazuyuki quay người nhìn lại. Những ký giả kia lúc này biểu lộ vô cùng phấn khởi kích động ôm đồ vật hướng hắn vọt tới. Nishio Kazuyuki thở phì phò trên mặt tràn đầy ngạo nghễ nụ cười. Tới đi, các phóng viên, phỏng vấn ta đi. Ta hôm qua có thể là chuẩn bị trọn vẹn 3 giờ phát biểu a. Nhưng mà, ngoài dự liệu của hắn là... Vô số phóng viên khiêng microphone cùng camera, tại đi vào trước người hắn một bước địa phương xa. đột nhiên quay người, vọt vào đầu hẻm nhỏ. Đừng cản trở ta à. Một hồi tên kia liền chạy xa. Đáng giận, người mập như vậy cũng đừng hướng trong ngõ nhỏ chui a. Kẹp lại, kẹp lại, kẹp lại, a. Nhìn xem một đám phóng viên chen chúc mà vào chui vào ngõ nhỏ. Thậm chí bởi vì không ai nhường ai mà tại chật hẹp trong ngõ nhỏ thẻ là một đoàn. Nishio Kazuyuki như trong mộng, khắp khuôn mặt là hốt hoảng. Nguyên lai, cái tên kia, không phải ảo giác sao? Nishio Kazuyuki vô lực quỳ rạp xuống đất, mà lúc này Aoki Tsukasa đã chui vào câu lạc bộ trong thang máy. Ấn xuống lầu 3 cái nút, xem điện thoại di động lên còn có 5 giây liền đạt tới 8 giờ 30 thời gian. Vịn thang máy vách tường nhẹ nhàng thở ra, từng ngụm thở dốc. Nguy hiểm thật a, kém chút liền không còn kịp rồi. M, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.